Nhưng là thiên phú của hắn rõ ràng chính là cao nhất trong bốn người a, Lam Hạo Phong cũng không biết đứng bên cạnh bản thân là một cái nghịch thiên tồn tại còn buồn rầu bên trong suy nghĩ. Thời gian nhanh chóng đi qua, Thanh Long như cũ không có một chút động tĩnh. Lam Nguyệt Ngôn vừa thấy Thanh Long không phản ứng, trong lòng vui vẻ, Thanh Long không có lựa chọn đại ca, thì tức là nàng ta vẫn có cơ hội, vì thế ý cười trên mặt muốn nhịn đều nhịn không được. Đại ca, ngươi cũng đừng trách ta, đây là Thanh Long đích thân lựa chọn, ta về sau làm gia chủ tự nhiên cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi. Dứt lời đi đến trước mặt Thanh Long quỳ xuống, cùng đợi Thanh Long khế ước, một lòng ảo tưởng nàng ta lập tức liền có thần thú cường đại. Nhưng mà sự tình làm cho nàng phát điên xuất hiện, Thanh Long đồng dạng không có liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái, Lam Hạo Phong cùng Lam Nguyệt Ngôn sắc mặt đều biến đen, không phải là bọn hắn, kia cũng chỉ có Lâm Nhi. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn đem Lam Ảnh Nguyệt một bên quên không còn một mảnh. Lam Nhi cảm thấy bản thân giống như là tọa quá sơn xe. Tiểu Tuyết, ta không hiểu từ cụm từ này, nàng nào chỉ ta với, vốn cho là không còn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới đại ca cùng nhị thì cũng chưa thể khế ước thành công, bản thân nếu có thể khế ước Thanh Long, sẽ trở thành người thừa kế, liền không còn có người có thể khi dễ nàng ta. Lam Nguyệt Ngôn hung hăng nhìn Lam Nhi, thư nữ này đời trước là tích bao nhiêu đức mới có phúc phận khế ước Thanh Long a, nàng không cam lòng a, góc chuyện audio.com. Nếu không phải là phụ thân nói Long tộc bình thường đều cực kỳ cao quý, chỉ nguyện ý lựa chọn chủ nhân cho bản thân, nàng thật muốn để đại ca đem thư nữ đê tiện này đánh chết. Nghĩ đến Lam Nhi sắp trở thành người thừa kế, Lam Nguyệt Ngôn trong lòng cực độ bất bình. Đại ca, Thanh Long vì sao không chọn chúng ta? Muốn đi lựa chọn một cái thư nữ a? Lam Hạo Phong lúc này nắm chặt hai đấm, đôi mắt hung hăng nhìn Lam Nhi. Nếu Lam Nhi không thể ký kết khế ước, Thanh Long kia còn là của chính mình đi. Cao ngạo như hắn, làm sao có thể để một cái thư nữ cưỡi ở trên đầu hắn. Đại ca, không thể trách ta a, là Thanh Long lựa chọn ta, mặc kệ chuyện của ta. Lam Nhi bị ánh mắt ngoan độc của Lam Hạo Phong dọa đến, nếu không phải là thiên phú của mình coi như không sai, bản thân cũng là không có cơ hội vào, nhưng là nàng cũng không nghĩ chết ở chỗ này a. Lời này của nàng ta chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng là để cho hai huynh muội kia nghe qua thì lại không còn là chuyện đơn giản như vậy. Lam Nguyệt Ngôn đứng lên, chỉ vào Lam Nhi nói. Lam Nhi, ngươi lại khoe ra cái gì? Liền tính Thanh Long lựa chọn ngươi, ngươi cũng chỉ là một thư nữ, nương ngươi chỉ là tàn hoa bại liễu được phụ thân từ kỹ viện mang về. Lam Nguyệt Ngôn từ nhỏ bị cương chiều đến hỏng rồi, nghĩ tới cái tiểu thư nữ này muốn đi trên đầu nàng ta, lý trí sớm đã mất hết, nhẹ nhàng niệm vài câu chú ngữ, một cái pháp trượng màu tím đã xuất hiện trong tay, nâng tay lên, một cái băng chùy rất lạnh liền hướng mặt Lam Nhi bay đi, Lam Hạo Phong nhìn Lam Nguyệt Ngôn ra tay, liền đứng ở một bên xem. Lam Nhi không nghĩ tới Lam Nguyệt Ngôn sẽ đột nhiên hướng bản thân ra tay, trong lúc cuống quýt mở hộ thuẫn, mới gian nan ngăn lại công kích của Lam Nguyệt Ngôn, cuộc đời nàng hận nhất chính là người khác nói thân thế của nương nàng, hiện giờ Lam Nguyệt Ngôn cũng không chú ý đến tình cảm tỉ muội, nàng ta cũng chẳng còn cái gì để cố kỵ, dù sao nàng lập tức muốn khế ước cùng Thanh Long. Hộ thuẫn, tấm chắn bảo vệ, nàng ta trở thành người thừa kế, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trường hợp trở nên có chút hỗn loạn, Lam Ảnh Nguyệt nhìn băng chùy kia bay tới bay lui, khóe miệng không nói gì nhếch, ba người này thật đúng là không có làm cho nàng thất vọng a, Thanh Long từ đầu tới đuôi ánh mắt đều không có cho bọn họ liền đánh nhau, cuộc hỗn chiến này mở rộng quá lớn đi, sợ chiến đấu lan đến gần bản thân, Lam Ảnh Nguyệt lại lui về sau mấy bước. Thật sự là náo nhiệt phi phàm a, ba cái nhân loại ngu xuẩn này, là thiểu năng sao? Khó được thao thiết cùng nàng đứng ở mặt trận thống nhất, Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy từ ngữ này thật thích hợp cho ba người bọn họ, quả thực thiểu năng. Có lẽ là thanh âm chiến đấu ầm ĩ đến Thanh Long, từ bọn họ vào động đến bây giờ Thanh Long rốt cục làm ra một động tác, chỉ nghe thấy một thanh âm oanh ầm ầm vang lên, ba người trước mắt đều cương cứng tại chỗ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ba đạo thiểm điện hoa lệ rơi xuống, công bằng nện ở trên đầu ba người bọn họ, trên đầu ba người đều bay lên một làn khói trắng, nhìn thôi mà Lam Ảnh Nguyệt cũng tim gan run sợ, cũng may Thanh Long chỉ là muốn cảnh cáo bọn họ cho nên kia lôi điện đối bọn họ cũng không có tạo thành thương hại gì, chớ không phải là Thanh Long thạch là thần thú thủ hộ của Thanh Long thế gia, ba người này đã chết sớm. Thanh Long nhìn ba nhân loại trước mắt, thanh âm trầm trọng lại xa xưa vang lên. Góc chuyện audio.com. Nhân loại ngu xuẩn còn nghĩ muốn có được lực lượng của bổn gia. Lam Nguyệt Ngôn lúc này sợ cực kỳ, nguyên bản vết thương trên mặt cũng chưa tốt, vừa rồi lại bị tia chớp của Thanh Long bổ, hiện tại sắc mặt trắng bệch, tóc hỗn độn, bộ dáng chật vật không chịu nổi, Lam Nhi trên người cũng che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Hiện tại bọn họ nơi nào còn có tâm tư nội đấu, chỉ sợ không cẩn thận một cái, Thanh Long này liền đem bọn họ giết. Nhưng là nghe lời này Thanh Long, vừa rồi rõ ràng liền còn chưa có làm ra lựa chọn, bọn họ hiểu lầm.